Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434. Giá trị, Mặc Lâm là một cái truy cầu bất kỳ cái gì sự vật. Người tác dụng cùng hiệu quả tối đại hóa cùng tận lực không để cho mình hoa tâm tư uổng phí người. Nếu như bây giờ đem Đường Tam giết, mặc dù có thể tới một mức độ nào đó giải quyết rất nhiều nỗi lo về sau. Nhưng là, tại hắn Mặc Lâm ảnh hưởng dưới. Hiện tại cái này Đường Tam tư tưởng cần phải có phi thường lớn biến hóa. Đối võ hồn điện không cừu hận. Đối Hạo Thiên Tông không cảm giác. Đồng thời Đường Hạo đều đã bị hắn Mặc Lâm làm. Cũng liền đã không tồn tại có thể uốn nắn Đường Tam tư tưởng người. Cái quái gì? Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Sẽ không thật có người cảm thấy đại sư có thể ở võ hồn tu luyện cùng hồn thú nhận biết ngoài ra địa. Phương cho Đường Tam mang đến trên bản chất ảnh hưởng a. Bởi vậy, nếu là cứ như vậy đem Đường Tam cho giết, kia Mặc Lâm những năm này cho Đường Tam mang đến ảnh hưởng không phải liền là vô dụng công sao? Mặc Lâm nghĩ đến là, tại một số phương diện dựa vào Đường Tam đến nâng lên một thanh. Để một ít sự tình biến càng thêm thuận tiện. Sư đệ, ngươi quyết định tốt tra tấn xử lý hắn sao? Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm một mực tại suy nghĩ sâu xa. Cũng rất tò mò Mặc Lâm sẽ như vậy xử lý Đường Tam cái này Hạo Thiên Tông dư nghiệt. Mặc Lâm kết thúc suy nghĩ. Nói ra một cái để Hồ Liệt Na cùng Tuyết Đế đều rất là ngoài ý muốn quyết định. Giúp hắn làm tan. Sau đó ném đến canh tân thành bên ngoài trong rừng cây đi thôi. Cứ như vậy đem hắn thả. Tuyết Đế bắt cái này Đường Tam mặc dù không có phí khí lực lớn đến đâu. Nhưng dù nói thế nào cũng là có chỗ trả giá. Cứ như vậy thả, làm cho nàng là thật không rõ. Cái này không phải tương đương với nàng làm không công sao? Sư đệ, ngươi như vậy làm có thâm ý gì sao? Hồ Liệt Na cũng không hiểu Mặc Lâm quyết định. Nhưng là nàng đối Mặc Lâm hiểu rõ vẫn là muốn mạnh hơn Tuyết Đế. Nàng cảm thấy Mặc Lâm chắc chắn sẽ không có chút nào lý do làm như vậy. Nhất định có thâm ý gì? Đúng là có. Đường Tam người này với ta mà nói còn có không nhỏ tác dụng. Cứ như vậy giết, thật sự là quá đáng tiếc. Đồng thời, hắn là một loại nào đó tương đối đặc biệt tồn tại. Mặc Lâm hồi đáp, Đường Tam thân phận có thể nói là phi thường đặc thù. Hôm trước dưới đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông còn sót lại huyết mạch. Hồn thú cùng nhân loại hỗn huyết. Người yêu cũng là hồn thú. Bất kể là tại trong chính trị vẫn là ở nhân loại cùng hồn thú quan hệ bên trên. Đều là phi thường tốt quân cờ. Cứ như vậy giết, là thật là đáng tiếc. Hắn có lấy càng thêm lớn giá trị có thể đi đào lấy. Hơn nữa Đường Tam tại chợ đêm bên trên tạo thành tổn thất bên trong. Bởi vì hồn sư cùng tù nghiêu kịp thời cứu viện cũng không có người mệnh ở trong đó. Cho nên đã bị Tuyết Đế cho đông lạnh một chút Đường Tam. Tới một mức độ nào đó đã là nhận qua trừng phạt. Mặc Lâm trong lòng cũng qua ý đi. Sẽ không cảm thấy có lỗi với mình thành trấn bên trong bách tính. Tuyết Đế có không hiểu. Cũng cảm thấy Mặc Lâm hành vi rất kỳ quái. Phi thường không phù hợp nàng tư duy logic. Nhưng là nói cho cùng. Nàng chỉ là ôm lấy, xem náo nhiệt tâm trạng tới nghe Mặc Lâm đối Đường Tam xử trí. Tự nhiên là không có ý định truy vấn ngọn nguồn. Tuyết Đế thu hồi bộ phận ngưng tụ trên thân Đường Tam hàn khí cùng cực hạn chi băng. Để Đường Tam có thể nương tựa theo thân thể của mình tự mình khôi phục. Sau đó liền rời đi Mặc Lâm gian phòng. Mặc Lâm đang đợi được thân thể Đường Tam bắt đầu bình thường khôi phục về sau. Liền đem Đường Tam chuyển rời đến canh tân thành ngoài thành trong một rừng cây. Cũng xác nhận chung quanh không có thương tổn người thậm chí chí tử nhân tố về sau. Liền trở về Tư Ân Điện. Cùng Hồ Liệt Na vượt qua một cái rất không tệ ban đêm. Hảo hảo đền bù một chút Hồ Liệt Na. Mà ở cùng một thời gian đoạn. Tù Nghiêu đang giúp đỡ cất kỵ đuôi về sau. Cũng mang theo Tiểu Vũ đi tới gặp mặt địa phương canh tân thành thành cũ tường hòa thành chỉ mới. Tường ở giữa một chỗ nông trại. Thiên Mộng Băng Tàm, Băng Đế, Trào Phong, Toàn Nghê, Bồ Lao cùng Băng Hùng Tiểu Bạch đều ở nơi này chờ lấy Tù Nghiêu đến. Tù Nghiêu vừa đi vào nông trại. Thiên Mộng Băng tầm hứng thú gây nên trùng trùng đi tới tù nghiêu chung quanh. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tìm kiếm lấy tù nghiêu phía trước nói tới vị kia hậu bối. Nhưng hắn đương nhiên cái gì cũng không thấy. Tù nghiêu, ngươi nói hậu bối đâu? Tù nghiêu cũng không trả lời, có chút hưng phấn Thiên Mộng Băng tầm. Chỉ là đem phệ túi lấy ra. Đem tiểu vũ thả ra tại nông trại trên một cái giường. Tại phệ túi bên trong, tiểu vũ là hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại. Được phóng thích đến giường bên trên về sau, thân thể mới bắt đầu khôi phục. Một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Tù nghiêu, ta đây liền phải nói ngươi. Nhân ra tiểu cô nương dài đẹp mắt như vậy, ngươi sao có thể để người ta đánh ngất xỉu buộc qua đến đâu. Thiên Mộng Băng tầm thế nhưng là thật lớn tuổi nhất hồn thú. Trừ Cổ Nguyệt Na ngoài ra, nhìn thấy Tù Nghiêu làm ra loại hành vi này, tự nhiên là phải thật tốt giáo dục một chút hắn. Trên đường xảy ra chút sự tình, không có cách nào. Tù Nghiêu ngắn ngủi trả lời một chút Thiên Mộng Băng tầm giáo dục. Sau đó liền dùng đến một loại đến nay không biết thần bí phương pháp bắt đầu diễn tấu âm nhạc. Cũng không lâu lắm, tiểu vũ ngay tại du dương lại tràn ngập sinh cơ âm nhạc bên trong chậm rãi tỉnh lại. Nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, tựa như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng, hoàn toàn không giống như là từ trong hôn mê tỉnh lại. Đợi đến hai mắt hoàn toàn mở ra, đông đảo chưa thấy qua thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Tiểu vũ đầu tiên là bị hù dọa nhảy một cái, phản xạ có điều kiện về sau nhảy một cái, trực tiếp đụng vào trên tường. Đau nhức cùng kinh hãi thoáng cái làm cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiểu vũ hỏa tốc đảo qua trước mặt hết thảy nhân. Khi nhìn đến tù nghiêu về sau, trong lòng buông lỏng không ít, tối thiểu người ở chỗ này bên trong vẫn có nàng nhận biết tiền bối. Sau đó, tiểu vũ liền thoáng cái nhớ tới tù nghiêu phía trước cùng nàng nói qua. Sẽ mang nàng đi gặp cái khác hồn thú tiền bối. Mặc dù không biết phía trước tại sao đem nàng cho mê đi. Nhưng là bây giờ tại trước mặt mình hẳn là tù nghiêu cùng cái khác hồn thú tiền bối. Con thỏ nhỏ, không cần phải sợ, nơi này trước mắt không có một con người. Đều là hồn thú, tù nghiêu đối tiểu vũ nói. Đến trấn an tiểu vũ. Sau đó, đối với những khác hồn thú nói. Các ngươi cũng đừng ẩn tàng. Sơ qua thả ra mình một chút khí tức. Nghe tù nghiêu lời nói, chúng hồn thú nhao nhao phát ra mình một chút khí tức. Nhưng cũng chính là một tia, tại nông trại bên ngoài lời nói, cũng cảm giác không đến khí tức của bọn hắn. Tiểu vũ cảm thụ được nhiều mặt hồn thú khí tức, của mọi người hồn thú dưới ánh mắt. Vậy mà vui đến phát khóc đứng lên, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tiểu vũ khi tiến vào xã hội loài người thời điểm là sinh hoạt tại cô độc bên trong. Cho dù đối với nhân loại xã hội có hướng tới, nhưng ở xã hội loài người biển rộng mênh mông bên trong chỉ có nàng một cái hồn thú. Cái này trên căn bản khác nhau là khó mà bị không để ý tới. Hơn nữa bởi vì săn giết hồn thú là hồn sư đánh vỡ tu vi giới hạn phương pháp duy nhất. Tiểu vũ tại xã hội loài người bên trong sẽ cảm thấy sợ hãi cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù gặp phải đường tam, cũng rắn chắc không ít nhân loại bằng hữu, nhưng là không có đồng loại, không có đồng tộc, cái này trước sau để tiểu vũ cảm thấy không chắc chắn. Nhưng là, hôm nay, tiểu vũ rốt cục tại xã hội loài người bên trong gặp phải hồn thú. Cho dù nếu là chia nhỏ, bọn hắn đều không phải là một cái hồn thú chủng loại. Nhưng là, đã đầy đủ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.